Cao thủ y đạo, chương 220, các người muốn ăn vạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha Trần Vũ, chúng tôi kẹt xe nên đến hơi trễ. Sao anh còn chưa vào phòng? Đúng lúc này Hạ Thiên đã cười ha ha đi tới cùng Hoàng Diệc Cường. Bên cạnh hai người bọn họ còn có một cửa hàng trưởng trên mặt mang ý cười khiêm tốn đi theo. Hạ Tổng, Hoàng Tổng, mời tới bên này, vị này là bạn của ngài sao? Chào anh, tôi là cửa hàng trưởng Trương Cường. Cửa hàng trưởng nhìn thấy Trần Vũ thì vội vàng gật đầu khom người chào hỏi. Tôi mới đến thôi, Trần Vũ cười nói, vậy chúng tôi đi vào đi. Hoàng Diệc Cường cười nói, Lý Thiến, hôm nay mấy vị khách này là khách của sảnh Giang Nam. Cực kỳ quan trọng, cô đích thân chiêu đãi đi, tuyệt đối không được có sai lầm gì. Cửa hàng trưởng dặn dò Lý Thiến. Lý Thiến lập tức trợn tròn mắt. Cô ta cứ nghĩ Trần Vũ đến xin việc làm, nhưng không ngờ anh thật sự là khách của nơi này. Hơn nữa còn là sảnh Giang Nam. Chỉ có hội viên cấp cao mới có tư cách đặt chỗ ở đó. Cái gì mà nhất định phải phục vụ các vị khách này cho tốt. Không thể để xảy ra vấn đề gì. Mặt cửa hàng trưởng sầm xuống. Nhưng mà cửa hàng trưởng, hôm nay tôi có chuyện khác. Lý Thiến không muốn, cô ta luôn cao ngạo, nghĩ mình hơn người khác, vốn rất chướng mắt Trần Vũ mà giờ lại bảo cô ta đi phục vụ anh. Nói đùa à, Hạ Tổng, tôi đổi người khác phục vụ cho mọi người. Cửa hàng trưởng sững sờ, không cần thay đổi, cứ cô ta đi, Trần Vũ chỉ vào Lý Thiến và nói, ông mà thay người thì chúng tôi lập tức đi. Vậy được, không đổi, cứ cô ta. Cửa hàng trưởng vội vàng cười nịnh. Sau đó mặt ông ta đột nhiên sầm xuống. Lý Thiến, cô làm sao vậy? Mấy vị này đều là ông chủ lớn. Tôi bảo cô đi chiêu đãi họ là đang cho cô cơ hội. Cô lại ra sức khước từ là muốn làm gì? Đừng tưởng rằng bạn trai cô có bối cảnh thì cô có thể lên mặt. Một là cô đi, hai là lập tức từ chức rời khỏi đây. Cửa hàng trưởng, tôi Lý Thiến nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Mấy vị, mời tới bên này, cô đi mở chai rượu này đi. Nhanh lên, trong tay Hoàng Diệc Cường có xách theo một chai phi thiên. Mao đài, anh ta đưa nó cho Lý Thiến. Vâng, Lý Thiến bất đắc dĩ nhận lấy chai rượu. Bọn họ tiến vào phòng rồi gọi đồ ăn. Hạ Thiên cười nói, Trần Vũ, tôi định sắp xếp mấy công ty địa sản trong tay lại để thành lập một địa sản Hạ Thị. Tiến quân vào giới bất động sản à? Trần Vũ hỏi. Đúng, trước kia thu mua mấy công ty địa sản nhỏ đều làm ăn riêng nên hơi hỗn loạn. Đúng lúc tôi nhớ đến dưới danh nghĩa tập đoàn Hạ Thị còn chưa có công ty địa sản nào ra dáng ra hình nên định sắp xếp điều chỉnh để làm cho cấp cao hơn. Hạ Thiên nói. Đúng vậy, tôi, Hạ Thiên và anh là cổ đông. Chúng ta tiến quân giới bất động sản, tập trung đánh vào thị trường cao cấp. Hoàng Diệc Cường cười nói. Anh thấy thế nào, được chứ? Cảm ơn hai anh có chuyện tốt kiếm được. Tiền thì nhớ đến tôi. Trần Vũ cười nói. Ha ha, đó là hiển nhiên. Hai người cười ha ha. Vậy quyết định như vậy đi. Đến, cạn một ly. Ba người nâng ly rồi uống một hơi cạn sạch. Rượu không tệ đúng không? Đây là phi thiên mao đài mà cụ nhà tôi cất giữ đấy. Thế nào, mùi vị không tệ đúng không? Hoàng Diệc Cường cười hắc hắc. Không sai không sai, ngon hơn mấy loại trước kia tôi uống thật nhiều. Vị cam rất đậm. Hạ Thiên cười ha hả và nói, đây là mao đài. Trần Vũ cảm thấy mùi rượu có gì đó không đúng. Đúng vậy, tôi lấy ra từ trong nhà. Chẳng lẽ là giả sao? Hoàng Diệc Cường hơi sững sờ. Không đúng. Trần Vũ lại rót một ly rượu rồi đặt ở chóp mũi khẽ ngửi. Mày cau chặt lại. Mặc dù mùi rượu khá giống với mao đài, nhưng số tuổi không đúng. Hơn nữa còn có hơi gắt họng. Tuyệt đối không phải vị của phi thiên mao đài. Tôi xem thử. Hoàng Diệc Cường lột phần giấy đóng gói trên chai qua. Mao đài niên đại này có đánh dấu chống giả. Anh ta xem xét rồi sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì đằng sau mảnh giấy này rỗng tuếch, căn bản không có đánh dấu nào cả. Rượu bị đánh cháo. Hoàng Diệc Cường giận dữ. phục vụ đâu? Mấy vị có dặn dò gì sao? Lý Thiến đi vào từ bên ngoài. Cô ta bày ra vẻ mặt khó chịu. Người phụ nữ này đã quen cao ngạo. Mặc dù biết Hạ Thiên và Hoàng Diệc Cường có thân phận không tâm thường, nhưng bởi vì có Trần Vũ ở đây nên cô ta cảm thấy hai người này cũng không có gì ghê gớm. Người có tiền thật sao lại đi chung với thứ quỷ nghèo Trần Vũ này? Chứ tại sao rượu của tôi lại như vậy? Hoàng Diệc Cường chỉ chai rượu. Như vậy là như thế nào? Tôi khui rượu của các người xong thì đưa tới. Có vấn đề gì? Lý Thiến nhìn thoáng qua chai rượu. Đằng sau giấy đóng gói của chai rượu có đánh dấu chống hàng giả. Nhưng hiện tại không có. Rượu bị đánh cháo. Hoàng Diệc Cường quát. Gọi cửa hàng trưởng của các người tới đây. Thật có lỗi. Cửa hàng trưởng của chúng tôi ra ngoài họp rồi. Lý Thiến nói. Hơn nữa chỗ chúng tôi không thể đánh cháo rượu của khách. Chúng tôi là Nhất Tiếu Giang Nam. Nhất Tiếu Giang Nam thì sao? Thái độ của cô là sao? Tôi nói cô gọi cửa hàng trưởng tới. Hạ Thiên nổi giận. Anh ta thật sự chưa từng gặp nhân viên phục vụ nào vênh vang đắc ý như Lý Thiến. Lý Thiến, khi làm việc thì phải nghiêm túc. Đừng mang cảm xúc cá nhân vào. Có một số người cô không thể trêu vào được đâu. Thật đấy, Trần Vũ tốt bụng nhắc. Nhờ cô ta một câu. Họ Trần anh nói cái gì? Chỗ chúng tôi đến phiên anh lên tiếng à, không ngờ một câu của Trần Vũ lại làm Lý Thiến hoàn toàn nổ tung. Cô ta quát lên, Trần Vũ là thứ gì mà có tư cách nói cô ta, lãnh đạo của các người đâu? Lập tức bảo anh ta tới. Hạ Thiên lửa giận phừng phừng ném cái ly trong tay xuống đất. Cô dám hung hăng với anh em tôi thêm một câu nữa xem. Ông đây hủy luôn chỗ này. Mấy người muốn làm gì? Tôi cho anh biết không được gây sự ở chỗ chúng tôi. Ông chủ của chúng tôi có gia tài mấy tỷ. Các người không trêu vào được đâu. Lý Thiến thét to. Ông chủ của các người có gia tài mấy tỷ. Vương Chấn Đông đúng không? Tôi lập tức gọi ông ta tới. Tôi không tin ông ta dám làm phản. Hạ Thiên giận dữ. Anh ta đường đường là người thừa kế của tập đoàn Hạ Thị nên không sợ ai ở Phong Lăng cả. Ha ha. Không ngờ có người dám đè lên đầu chúng a, thật sự là trâu bò. Hoàng Diệc Cường nhếch miệng cười, uống rượu mà cũng bị đánh cháo. Nhất Tiếu Giang Nam thật ghê gớm. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.